Luân hồi đan đế, chương 400, không tới phiên ngươi càn rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc xoác liệt thiên kiếm, trực tiếp đâm thủng Thiết Ưng ngực. Thời khắc nguy cấp, Thiết Ưng phản ứng cực nhanh, bùng nổ linh lực đánh vào thiên kiếm, đem mình phản xông lên được bay rớt ra ngoài. Tiếp theo Thiết Ưng liền thoát khỏi thiên kiếm phạm vi công kích, rơi xuống ở mấy chục mét bên ngoài. Nhưng giờ phút này, hắn đã bị thương nặng, trong đại sảnh này bầu không khí, nhất thời rơi vào một loại cực độ quỷ dị trạng thái. Mỗi một người đều có loại da đầu tê dại, cảm giác dùng mình từ xương cụt trực tiếp vọt đến đỉnh đầu cảm giác. Mọi người nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt lần này là chân chính kinh hãi muốn chết. Cho dù là Nhâm Thu Thủy, giống vậy sắc mặt khó khăn xem. Lăng Vân thực lực mạnh cũng là nàng tuyệt đối không dự liệu đến. Ai cũng lấy là, Lăng Vân thực lực hẳn là xen vào đứng đầu võ tôn và võ hoàng tới giữa, tương đương với nửa bước võ hoàng. Ban đầu Lăng Vân bị Ngọc Diện Thư Sinh chặn đánh, mọi người lấy là hắn là miễn cưỡng chống đỡ, sau đó bị đan các cao thủ cứu viện mới còn sống. Cho đến giờ phút này, mọi người bỗng nhiên ý thức được bọn họ sợ rằng sai rồi. Cùng một tên võ hoàng cấp 3 chính diện cứng đối cứng, đồng thời còn gặp gỡ võ tôn cấp 9 sau lưng tập sát. Kết quả, Lăng Vân giết ngược võ tôn cấp 9, còn nghĩ võ hoàng cấp 3 Thiết Ưng cũng cho tổn thương nặng. Cái này không thể nghi ngờ đã thuyết minh, Lăng Vân thực lực đã sánh vai võ hoàng. Đối với những người khác khiếp sợ, Lăng Vân không thèm để ý chút nào. Nếu như liền một cái Thiết Ưng hắn cũng không đối phó được, lại lấy cái gì đi khiêu chiến hư vô đảo. Đối với hiện tại hắn mà nói, cái loại này tầng thấp võ hoàng, đã không đáng để lo. Hắn mặt không cảm giác, đôi mắt đã nhìn về phía Nhâm Bình Vũ. Bị Lăng Vân cái này vừa thấy, Nhâm Bình Vũ thân thể nhất thời chính là run lên. Tiểu xuất sinh này, thực lực làm sao sẽ như thế khủng bố. Thiết Ưng thực lực ở Nhâm gia cũng là xếp hạng thứ trước. Kết quả Thiết Ưng ở Lăng Vân trước mặt lại có thể như vậy không chịu nổi một kích. Quỳ xuống, Lăng Vân lạnh lùng nói. Ngươi để cho ta quỳ xuống. Nhâm Bình Vũ gương mặt co quắp. Ngươi có biết ta là Nhâm gia đích truyền con em, ngươi nếu để cho ta quỳ xuống chính là chính thức cùng Nhâm gia xé rách mặt. Quảng cáo, quỳ xuống, Lăng Vân không tâm tư nghe hắn om sòm. Lăng Vân, nơi này không tới phiên ngươi càn rỡ. Nhâm Thu Thủy không thể không ra mặt, nhưng mà nàng rất nhanh liền cảm nhận được cái gì là tự trói mình. Lúc trước nàng ngăn trở Lã Tuyền và Giang Tiểu Thụ, để cho sau hai người không có cách nào đi cứu Lăng Vân. Mà hiện tại, Lã Tuyền và Giang Tiểu Thụ thì thành nàng trở ngại, để cho nàng không cách nào cứu Nhâm Bình Vũ. Lăng Vân ánh mắt quét qua Nhâm Thu Thủy, vẻ khinh thường không chút nào che giấu, để cho Nhâm Thu Thủy càng phát ra phát điên. Lã Tuyền, Giang Tiểu Thụ, ta cảnh cáo các ngươi, lập tức tránh ra cho ta. Nhâm Thu Thủy cả giận nói, nhưng Lã Tuyền và Giang Tiểu Thụ cũng không phải không còn cách nào. Trước Nhâm Thu Thủy ngăn trở bọn họ, không để cho bọn họ cứu Lăng Vân, đã hoàn toàn chọc giận bọn họ. Nếu như không phải là Lăng Vân thực lực cường đại, như thế một tôn tuyệt thế luyện đan kỳ tài, vẫn là do bọn họ thân tự tay khai thác, ngày hôm nay liền sẽ bỏ mạng ở cái này. Tiểu sư muội, đừng dùng cái này một bộ uy hiếp chúng ta, ngươi trước đối với chúng ta nói, chúng ta hiện tại đưa cho ngươi. Lã Tuyền hừ lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn xuất thủ, vậy phải hỏi hỏi chúng ta. Nhâm Thu Thủy nổi nóng không dứt nhưng thật đã không thể làm gì. Lăng Vân lại là sẽ không khách khí, nhìn chằm chằm Nhâm Bình Vũ. Hoặc là quỳ xuống, hoặc là bị ta cắt đứt hai chân, ngươi làm một lựa chọn. Trước Nhâm Bình Vũ tuyên bố muốn chặt hắn tay, hắn đối với Nhâm Bình Vũ tự nhiên sẽ không khách khí. Nhâm Bình Vũ nhưng căn bản không tin Lăng Vân dám làm như vậy. Cắt đứt ta hai chân, hắn ánh mắt lệ khí mười phần, ta liền đứng ở nơi này, ngươi động hạ chân ta thử một chút. Ngươi yêu cầu thật đúng là kỳ lạ, Lăng Vân than thở một tiếng. Sau đó, không chờ các người kịp phản ứng, Lăng Vân liền xuất hiện ở Nhâm Bình Vũ sau lưng. Không chậm trễ chút nào, Lăng Vân đối với cái này Nhâm Bình Vũ hai chân, hung hăng đạp một cái. Rắc rắc, thanh thúy tiếng xương nứt nhất thời ở bên trong phòng khách vang vọng. À, ngay sau đó chính là Nhâm Bình Vũ đau triệt cánh cửa lòng kêu thảm thiết. Ca, Nhâm San San sắc mặt thảm trắng, mặt đầy kinh hoàng. Nàng trong suy nghĩ cao lớn vô cùng ca ca, lại bị người đạp gãy hai chân. Phịch, hai chân vừa đứt nứt ra, Nhâm Bình Vũ lại cũng không cách nào đứng vững, phanh liền quỳ xuống đất. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều bỗng nhiên nghẹt thở. Thành hoang cổ cao cấp quyền quý đại thiếu Nhâm Bình Vũ, lại bị người chân gãy. Cái này Lăng Vân lá gan, thật lớn để cho người sợ hãi. À, Lăng Vân, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhâm Bình Vũ oán độc vô cùng gào thét, ngươi lại hơn om sòm một câu, tin không tin ta cầm răng của ngươi cũng cho gõ bể. Lăng Vân lạnh giọng nói. Nghe nói như vậy, Nhâm Bình Vũ tiếng gào thét hơi ngừng. Nếu như là lúc trước, Nhâm Bình Vũ có lẽ còn không cho rằng Lăng Vân dám làm như vậy. Nhưng hiện tại, Lăng Vân đã gãy hắn hai chân, có thể gặp thật cũng chưa có Lăng Vân chuyện không dám làm. Hắn thật phải tiếp tục gào thét, Lăng Vân sợ rằng thật sẽ gõ bể hắn răng. Lã các chủ, Giang trưởng lão, ngày hôm nay đa tạ. Lăng Vân lại nữa xem Nhâm Bình Vũ, nhàn nhạt nói. Bất quá cái này tiệc chân thực để cho người mất hứng, ta liền đi trước cáo từ, ngày khác có rảnh rỗi đổi cái địa phương lại tử. Đoạn ta Nhâm gia con trai trưởng hai chân, lại còn muốn như vậy ung dung rời đi, Lăng tông sư ngươi không khỏi cũng quá không cầm ta Nhâm gia coi ra gì chứ. Giữa lúc Lăng Vân phải đi lúc đó, cái này tiệc phòng khách bên ngoài truyền tới một hồi nặng nề tiếng bước chân. Bên trong đại sảnh nhiều người tân khách ngược lại hít một hơi khí. Ngày hôm nay cái này tiệc thật đúng là biến đổi bất ngờ. Một lát sau, mọi người liền thấy, một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên, ở một đám người vây quanh, bước vào phòng khách. Nhâm Diệu Quang, nhiều người tân khách thất kinh, người tới, lại là Nhâm gia nhân vật số 2, đứng sau Nhâm Thiên Xích cao thủ, Nhâm gia đại trưởng lão Nhâm Diệu Quang. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, quảng cáo, Nhâm gia thật là để mắt hắn, lại liền nhân vật như vậy, cũng phái đi ra. Cái này Nhâm Diệu Quang, nhưng mà một vị võ hoàng cấp 7. Nói riêng về Tu Vi nói, Nhâm Diệu Quang đều đã không kém tại hư vô đảo. Nhưng hắn cùng Nhâm gia tựa hồ không có thâm cừu đại hận gì. Nhâm gia phải dùng tới như thế tích cực nếu không phải là đưa hắn vào chỗ chết. Trong chốc lát Lăng Vân bộc phát cảm giác được chuyện này vô cùng kỳ hoặc. Nhị thúc, thấy Nhâm Diệu Quang, Nhâm Bình Vũ nhất thời kích động. Nhâm San San mặt đẹp, giống vậy khôi phục màu máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Vũ, ngươi yên tâm, không người có thể đối đãi như vậy ta Nhâm gia con em, nhị thúc ngày hôm nay tất vì ngươi lấy lại công đạo. Vừa nói, Nhâm Diệu Quang ánh mắt liền vô cùng âm lãnh nhìn về phía Lăng Vân. Lăng tông sư, ngươi là luyện đan tông sư ta cho một mình ngươi thể diện chính ngươi nói, ngày hôm nay chuyện này, nên làm sao cho ta Nhâm gia một câu trả lời. Hắn thanh âm giống như gió lạnh, ta cảm thấy ngươi đem nói ngược hẳn là ngươi Nhâm gia, nên làm sao cho ta một câu trả lời. Lăng Vân châm chọc nói, mọi người đều thấy được chuyện này không thể trách ta Nhâm gia ta đã hết sức cố gắng cho Lăng tông sư mặt mũi, thế nào hà Lăng tông sư không quý trọng cơ hội. Nhâm Diệu Quang trong mắt ý định giết người đằng đằng, âm trầm nói. Lăng Vân, ngươi nói ta là trước cắt đứt chân ngươi, trước hay là cắt đứt tay ngươi. Lăng Vân mặt không cảm giác, các ngươi Nhâm gia là ở vì ai ra mặt, hư vô đảo, cứ việc không có bất kỳ chứng cứ nào, Lăng Vân nhưng là nghĩ tới hư vô đảo. Trừ mưu hại phụ mẫu sau lưng hung thủ, hắn đắc tội kẻ địch trong đó trước mắt mạnh nhất chính là hư vô đạo. Giống nhau, cũng chỉ có hư vô đạo vị này đại thuyết sơn chân truyền, hoang cổ bảng tuyệt thế thiên kiêu, có cái này bản lãnh, có thể sai khiến Nhâm gia làm việc. Trừ những thứ này ra chân thực không cách nào giải thích Nhâm gia vì sao phải như vậy nhằm vào hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật Bia. GT, cách chương.